Đào Hoa, chương 83, phiên ngoại 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm trưa bỗng tạm ngừng, chỉ có một mình Vương công tử ăn hảo thư thái, ngoại trừ Thẩm Lãng ra, ai cũng chưa suy nghĩ được minh bạch nguyên lai tối xấu hổ tối ngượng ngùng phải là người kia, nhưng như thế nào lại có thể xem như không có việc gì. Đặc biệt là Đồng Thiếu Anh càng không rõ. Không rõ ở dưới loại tình huống đó xấu hổ cùng giận dữ mà chạy cơ nhiên không phải Vương Liên Hoa mà là chính mình, không rõ Thẩm Lãng vì cái gì ở trong này nhàn nhã ăn cơm mà hoàn toàn không tính chuyện hướng đến hắn đang ở cửa thỉnh giáo thuyết phục hắn nói ra tin tức khi sáng, hơn nữa không rõ nhất chính là hắn vì cái gì phải lưu lạc trở lại hướng đám người hung ác cùng biểu tình một bọn người lạnh nhạt hỏi. Ngươi đến làm gì? Hắn khí cực oán hận mà cầm lấy bầu rượu trên bàn, định trực tiếp đem rượu uống cạn, kết quả bên trong sạch sẽ đến cả một giọt cũng đều không có. Vương Liên Hoa lạnh nhạt nói, rượu đã bị ta uống hết rồi. Đồng Thiếu Anh quả thực muốn khóc được. Thẩm Lãng nói, Thiếu Anh huynh mời ngồi, gọi rượu cùng thức ăn trở lên là được. Đồng Thiếu Anh vừa thấy chỗ bên cạnh Thẩm Lãng không ai ngồi, vì thế lão đại cũng chẳng khách khí gì mà hướng ngồi xuống, chờ Thẩm Lãng phân phó chuẩn bị rượu cùng thức ăn. Rượu bất quá sau một chút đã được mang đến, Đồng Thiếu Anh nhanh chóng đưa tay tiếp đón, lại bị Vương Liên Hoa một phen bắt lại. Vương Liên Hoa không nhanh không chậm mà cấp chính mình một ly trước, nói. Ta thật cũng còn uống chưa đủ, cái bộ diện mạo làm khó dễ người của hắn, Đồng Thiếu Anh lại cảm thấy được có phần sờn gai óc. Xem ra chuyện buổi sáng, đã nghiêm trọng đắc tội vị thiếu gia này. Vẫn là Thẩm Lãng độ lượng thấy tình cảnh vậy, giúp hắn rót một ly, nói. Đồng huynh thỉnh. Đồng Thiếu Anh như chút được gánh nặng, đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thẩm Lãng nói, Đồng huynh khả có tin tức gì mấu chốt? Đồng Thiếu Anh lắc đầu nói, tại hạ bất qua cũng muốn nói cho Thẩm huynh ba chữ. Thẩm Lãng mỉm cười nói, là ba chữ gì? Đồng Thiếu Anh nói, tà. Vương Liên Hoa tức giận nói, người chi bằng nói Nga đi. Đồng Thiếu Anh nói, Vương công tử, ba chữ này là có nguyên nhân. Một chữ tà thứ nhất là nói Miêu Cương cực tà, đến mấy trăm năm nay đều là nơi ngoài quản sự của triều đình, cuối cùng ít có trung nguyên nhân sĩ nào biết đến. Một chữ tà thứ hai là vô cổ bộ tộc Miêu Cương cực tà, Miêu Cương không có quan phủ, cũng không có phiên vương, vô cổ bộ tộc đã giống như vương tộc lại giống như thần đạo. Một chữ tà thứ ba tất nhiên là nói Miêu Cương cổ độc cực tà, đến nay cũng chưa có ai biết cổ độc này được chế tạo như thế nào, cách giải trừ ra sao. Nói ba loại chuyện thế này, chẳng lẽ không tà? Thẩm Lãng còn chưa nói, Vương Liên Hoa ở một bên vỗ tay cười nói. Đồng huynh nói được rượu, đương nhiên là thật sự tà. Nói vậy đồng huynh đã biết như thế, đối hai người chúng ta khả có gì khuyên bảo. Đồng Thiếu Anh giận dữ nói. Vô Hành Vân kia võ công cao không nói, chỉ e là lúc này hắn đến rất tà, thân phận lại thực sự tôn quý, sợ là vây cánh cũng nhiều. Cái gọi là long thốn thiền khan, hổ lạc bình dương, nếu không nhanh chóng thừa dịp người này mới đến, nhanh kết liễu bọn họ, nếu cứ để việc này chậm thêm nữa, khó tránh khỏi đối bên ta bất lợi. Nhị vị cùng bằng hữu trên giang hồ mấy năm nay đã mất liên hệ cũng không có trợ lực, sợ là phải thực phí công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, long thốn thiền khan, hổ lạc bình dương, tương đương với câu thừa nước đục thả câu. Vây rồng ở chỗ cạn, hổ lạc ở chốn đất bằng phẳng. Thẩm Lãng cười nói, đồng huynh nói ra lời ấy, không phải là khuyên chúng ta hai người mau chút cùng bọn chúng quyết một trận tử chiến. Đồng Thiếu Anh nói, vì sao lại nói là hai người, tại hạ cùng với tứ nương đương nhiên là đứng về phía Thẩm huynh. Vương Liên Hoa nhíu mày nói, chính là nếu như đồng huynh chết ở trong tay ta, tứ nương chẳng lẽ vẫn còn có thể giúp chúng ta. Bất quá tứ nương võ công vốn là tầm thường, có giúp cũng coi như không. Vừa nghe lời này, Đồng Thiếu Anh giống như ngũ lôi oanh đỉnh, nhìn chằm chằm Vương Liên Hoa, nói. Vương công tử vì sao giết ta? Ngũ lôi oanh đỉnh, tương đương sét đánh ngang tai, sét đánh ầm ầm trên đỉnh đầu. Vương Liên Hoa thản nhiên nói. Đồng huynh, người biết rõ mới vừa rồi rượu kia đã qua tay ta lại còn đem uống hết, đó là liều chết, cũng chỉ là nên tự trách mình đi. Đồng Thiếu Anh mắt muốn nứt ra, nhìn về phía Thẩm Lãng. Vừa rồi rượu là do Thẩm Lãng đưa cho hắn. Thẩm Lãng là quân tử, là đại hiệp cũng không làm loại thủ đoạn này ám hại người. Tựa hồ cảm nhận được suy đoán của hắn, Thẩm Lãng phi thường thẳng thắn mà nhìn hắn mỉm cười. Tại hạ cũng không biết việc này, y nói còn chưa nói xong, Đồng Thiếu Anh thoáng cái liền nhảy dựng lên. Ngay trong nháy mắt hướng tới chế trụ Tiểu Lê, đem giải dược cho ta, nếu không ta sẽ giết nàng. Thẩm Lãng nhìn hắn, vẫn là một bộ dáng cười lạnh nói. Đồng huynh, chúng ta cùng Tiểu Lê cô nương cũng không có liên quan, vì sao phải đem nàng ra uy hiếp? Đồng Thiếu Anh cười lạnh nói. Thẩm Đại Hiệp tâm nhân từ, tất nhiên là sẽ không để cho người vô tội vì hắn mà chết. Thẩm Lãng lắc đầu, khả rõ ràng bên kia ngươi là Từ công tử, vì sao Xá Cận Cầu Viễn uy hiếp tiểu Lê cô nương, hay là ngươi cho rằng nàng có điều trọng yếu hơn? Xá Cận Cầu Viễn, bỏ gần lấy xa. Thời điểm Thẩm Lãng nói những lời này, ánh mắt đã muốn thay đổi. Đồng Thiếu Anh cảm thấy được ở một thời điểm nào đó y cùng Vương Liên Hoa có một chút giống nhau. Nhưng hắn tình nguyện vĩnh viễn đều mộ không ra Thẩm Lãng ở loại thời điểm này. Vương Liên Hoa lúc này còn ở bên cạnh vô tâm vô phế. Nhẫn tâm, mà cười, Thẩm Đại Hiệp quả không hổ danh là Thẩm Đại Hiệp, so với ta lại còn làm ra vẻ hơn. Đồng Thiếu Anh cắt ngang lời hắn nói, đừng có nói chuyện phiếm, trước đem giải dược cho ta. Tại hạ một cái tiện mệnh như thế nào có thể so với điển tịch bách hoa tiên tử các hạ khổ công đoạt được. Tiện mệnh mạng hèn mọn, Vương Liên Hoa cười to nói, các hạ vẫn chưa trúng độc muốn giải dược gì. Vừa lúc hôm nay ta mới thay đổi y phục không có đem đồ vật gì mang trên người, mới vừa rồi ta bất quá cùng ngươi nói đùa chút thôi, đồng huynh đừng có sợ. Đồng Thiếu Anh nghe qua, không khỏi suy sụp, Thẩm Lãng nghiêm mặt nói. Đồng huynh, Vương công tử một mình rời đi, tin tức này trừ ta ra, cũng liền chỉ có phu thê ngươi biết được. Nhưng nếu không phải chính đồng huynh thừa nhận, tại hạ thật đúng là không tin đồng huynh lại hướng bọn họ tiết lộ hành tung Vương công tử. Nhớ rõ lần đầu gặp mặt lại, tại hạ cũng từng cảnh cáo đồng huynh nếu hai người chúng ta gặp bất trắc chỉ sợ bọn họ cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng huynh cũng biết điều này không phải là hư ngôn, tại hạ cũng thực không có làm việc gì có lỗi với đồng huynh, tứ nương mấy ngày trước đây xem ra cũng không có việc gì, đồng huynh tội gì còn khăng khăng một mực như thế. Đồng Thiếu Anh ánh mắt đỏ lên, nói, Thẩm huynh có một chuyện ngay từ đầu ngươi đã liền đoán sai. Bọn họ uy hiếp không phải tứ nương, mà là nhi tử của ta. Thời điểm nói đến hai chữ, nhi tử, Vương Liên Hoa thấy lông mi Thẩm Lãng đột nhiên nháy một chút. Lập tức khôi phục lại bình tĩnh, như là nháy mắt một cái nhanh chóng tỉnh giấc. Y tâm không hề báo động trước lại thoáng đau tựa như đang tốt đẹp sau giờ ngọ đột nhiên bị một giấc mộng yểm. Mộng yểm, bóng đè trong mơ, tới cũng vội, đi cũng nhanh, không nhớ rõ là cái gì, đang muốn suy nghĩ, lại cảm thấy bất quá chỉ là một luồng khí qua. Sau một lúc lâu, Vương Liên Hoa mới lạnh lùng thốt. Loại sự tình uy hiếp thê nhi này, ngẫu nhiên dính phải cũng được đi, luôn như vậy thực không thú vị. Đồng huynh, nếu là qua kiếp nạn hôm nay, ta khuyên hai người các ngươi nên là ẩn lui giang hồ đi. Các hạ cũng nói, Long Thốn Thiền Khan, Hổ Lạc Bình Dương, các ngươi hai người ra sa mạc, bất quá làm người bình thường là được. Hắn nói lời này vừa độc vừa cay, Đồng Thiếu Anh lại không thể đôi co chỉ phải cười khổ. Vương Liên Hoa khí trong tâm lại giống như còn khí lực thẳng nói. Ngay cả thê tử nữ nhân cũng vô pháp bảo toàn, cần gì phải tỏ ra anh hùng. Hắn lời này tuy nói cho Đồng Thiếu Anh nghe, ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, việc này cũng không khó giải quyết, đồng huynh cần phải hiểu rõ, nếu cùng bọn người đó hợp lại, dù là thắng chúng ta cũng không thấy được có kết cục gì tốt. Đồng huynh nếu lại là nghe lời khuyên này lần nữa, việc này ngươi một là xem như không biết, hai là không giúp tại hạ cam đoan các ngươi toàn thân trở ra. Y không chỉ không né tránh, ngược lại vô cùng thản nhiên mà nhìn hắn. Chính là thật sâu trong ánh mắt kia, nhìn như thế nào cũng không thấy được tâm. Đồng Thiếu Anh ngửa đầu cười to nói, chuyện Thẩm Lãng hứa hẹn ta còn có gì không tin. Hắn cũng không lưu lại nhiều, buông tiểu Lê ra, lập tức xoay người rời đi. Vương Liên Hoa nhìn thấy bóng dáng hắn rời đi cười nói. Thẩm Đại Hiệp anh minh thần võ như thế, cư nhiên nhanh như vậy đã nghĩ ra được phá địch chi sách. Kế sách phá địch, Thẩm Lãng nhìn thấy vẻ mặt hắn, không khỏi thở dài một hơi. Chẳng lẽ ngươi thật không nghĩ đến? Vương Liên Hoa như trước cười lạnh nói. Phá địch cùng cứu người, tại hạ xem đó là hai việc khác nhau. Thẩm Lãng không nói, chính là đưa tay khẽ vuốt tóc hắn một chút. Vương Liên Hoa đột nhiên cảm thấy được có điểm mềm lòng. Chính là lúc này người tối không thức thời nhất trên đời kia lại đưa ra một cái thỉnh cầu phi thường lỗi thời. Từ Thường Tú nơm nớp lo sợ nói. Vương công tử, lần sau gặp lại bọn họ có thể hay không giải thích một chút, ta mới chính là nhi tử của Bách Hoa tiên tử, cùng tiểu Lê không có can hệ gì. Vương Liên Hoa mặt không chút thay đổi liếc hắn một cái, Từ Thường Tú không khỏi rụt cổ xuống, nhưng vẫn là cái bộ dáng ngay thẳng có trách nhiệm đảm đương lập tức nảy lên trong ngực. Vương Liên Hoa nhìn cũng có chí khí. Giải thích thì có thể, chỉ sợ bọn họ không tin. Chỉ có đem tiểu Lê cô nương giết mới có thể làm cho người ta tin ngươi là thật nàng là giả. Thời điểm hắn nói loại chuyện này, ngữ khí vừa khinh bạc. Cợt nhã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng vừa mỉa mai, sắc mặt vừa đẹp lại vừa sát nhân. Từ Thường Tú sắc mặt nhất thời không còn chút máu, cuống quýt nói. Không không không, vậy vẫn cứ là. Hắn miệng còn không nói ra tiếp tục cứ để cho Tiểu Lê nhận thân phận của hắn, vừa xấu hổ lại sợ hãi, khó có thể hình dung. Thẩm Lãng thấp giọng nói. Từ công tử, việc đã đến nước này, không nên nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ bảo hộ Tiểu Lê cô nương. Thời điểm hắn nói lời này vẫn như cũ hướng nhìn Vương Liên Hoa, Vương Liên Hoa lại quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn. Nếu là có miệng vết thương, dù là vuốt ve cũng khiến người sinh đau. Cách chương.